Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không nghe được Lưu Cương nói gì ở đầu bên kia, nhưng trong lời nói của Tần Dịch có thể đại khái nghe ra Lưu Cương đang khuyên ba nhủ anh ta. Nhưng Tần Dịch nhất quyết công khai chuyện của Vân Tiêu và Cảnh Thiên, còn nói rằng muốn fan của Vân Tiêu mắng chửi Cảnh Một Thiên, làm cho danh tiếng của Cảnh Thiên xấu đi. Như vậy sẽ không có ai thích con khốn Cảnh Thiên kia nữa. Trong video, Tần D9X và người trước mặt công chúng hoàn toàn khác nhau. Trước mặt công chúng, anh ta là người tao nhã, đẹp trai, còn mang khí ba chất thâm tình sầu muộn. Cộng thêm thiết, lập nhân vật của anh ta trong Thanh Cung, khiến cho tất cả ý dĩ đều cho rằng anh của bọn họ tám là kiểu đàn ông si tình, dịu dàng, lương thiện, u sầu. Vì vậy, bất kỳ người phụ nữ nào thân thiết với anh trai của họ, ý dĩ đều cảm thấy đối phương là một kẻ trộm gà. Sau khi làm tổn thương hút máu anh trai của họ thì sẽ bỏ rơi anh trai của họ luôn. Sau khi Tần Dịch bị cảnh sát bắt đi, vô số ý dĩ kéo theo băng John đến ngồi trước đồn cảnh sát. Họ là những fan hâm mộ có tố chất. Họ không mắng chửi, nhưng họ tin rằng Tần Dịch trong sạch. Trong 2 giờ, đồng hồ Tần Dịch ở trong đồn cảnh sát, anh ta cũng khẳng định chuyện không liên quan đến anh ta là Lưu Cương làm. Anh ta không biết gì cả. Anh ta đã xem qua chỗ Lưu Cương rồi, bởi vì anh ta luôn đối xử rất tốt với Lưu Cương. Hơn nữa Lưu Cương đi, theo anh ta cũng kiếm được rất nhiều tiền. Có thể nói họ là trên cùng một con thuyền. Vì vậy khi anh ta gọi điện cho Lưu Cương, đối phương không ghi âm. Vì vậy Tần Dịch khẳng định chuyện này không liên quan đến mình. Cảnh sát cũng không làm gì được anh ta. Còn về phía bà Tần, sau khi biết Tần Dịch bị đưa vào đồn cảnh sát, bà ta lập tức đưa luật sư đến gây sức ép, yêu cầu thủ người và làm rõ. Nếu không họ sẽ yêu cầu đồn cảnh sát bồi thường thiệt hại đã gây ra cho Tần Dịch. Ngô Bình Bình chớp lấy cơ hội này và vạch trần sự việc của Tần Dịch. Đồng thời, cô ta cũng công khai những tổn hại mà Tần Dịch đã gây ra cho cô ta và gia đình cô ta trong giai đoạn này. Vào ngày Vân Tiêu, Cảnh Thiên và Tần Dịch đến phim trường. Vì biết rằng thần tượng của mình sẽ đến nên cô ta đã đặt một chiếc camera ẩn trên người mình từ trước. Còn chưa chụp xong ảnh Tần Dịch, cô ta đã nhận được tin em trai mình bị tai nạn xe hơi. Lúc đó vì quá lo lắng nên cô ta không kịp thời tháo máy ảnh ra. Sau khi đến bệnh viện, em trai cô ta đã làm xong phẫu thuật rồi. Khi cô ta đi giúp thanh toán tiền viện phí đã bị hai tên côn đồ cầm dao uy hiếp, gọi sang một bên. Họ giật lấy điện thoại di động của cô ta, xóa video liên quan đến Tần Dịch mà cô ta đã quay. Sau đó kiểm tra Weiwin và Duwin trên điện thoại di động của cô ta và xóa bản sao lưu bên trong. Hỏi cô ta còn có bản sao lưu nào khác không? Lúc đó cô ta lắc đầu bảo không có. Đối phương liền cảnh cáo cô ta, đừng chụp ảnh lung tung. Vụ tai nạn xe hôm nay của em trai cô ta là hậu quả của việc cô ta chụp lén. Chúng còn dọa cô ta, nếu thực sự còn bản sao lưu khác thì DNG đăng nó ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Tần Dịch. Những ảnh hưởng chi là cạnh tranh không lành mạnh thôi. Không cần phải ngồi tù, cùng lắm là uống phí mức độ nổi tiếng. Nhưng cô ta thì khác. Cả gia đình cô ta sẽ phải chịu khổ vì việc chụp lén và đăng video lung tung của cô ta. Đến lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là gãy chân thôi đâu. Mặc dù trong lòng Ngô Bình Bình vô cùng phẫn nộ, cũng không dám lưu truyền những video này. Cô ta sợ rằng một kẻ đạo đức giả, kiểu ngạo như Tần Dịch không chỉ không nhận được sự trả thù mà cả nhà cô ta còn gặp tai ương. Cách chương.